Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, ra tay đánh nhau, phục quốc, nhiệm vụ. Lục Ngân Xuyên nghe Tống Khuynh Thành, giật mình, đây là ý gì, phục quốc, nhìn lấy chung quanh bọn họ biến thành phế tích đảo, chẳng lẽ Tống Khuynh Thành nhiệm vụ là muốn khôi phục đảo quốc? Nghĩ đến đây cái, Lục Ngân Xuyên trong lòng liền có chút thích ứng. Mặc dù đây là trò chơi, cũng mặc kệ tại trò chơi vẫn là hiện thực, hắn đều đối quốc gia này tràn ngập địch ý. Trong hiện thực cùng trong trò chơi đảo quốc bị diệt hắn không cao hứng là giả. Nhưng bây giờ nghe mình yêu nhất nữ nhân muốn đi khôi phục địch quốc, như vậy sao được? Khuynh Thành, ngươi nói cái gì, ngươi đừng quên mình là nước, tàu người. Lục Ngân Xuyên nổi giận, cũng không tránh né, trực tiếp cầm ra phòng ngự của mình vũ khí, bắt đầu cùng Tống Khuynh Thành đánh nhau. Ngươi là ta không phải, ta là đảo quốc người. Lục Ngân Xuyên đến cùng là đại thần, hắn một phòng ngự, Tống Khuynh Thành liền không tìm được công kích điểm đột phá. Nhìn xem địch nhân lời thề son sắt nói mình là người đế quốc, Tống Khuynh Thành trong lòng nén giận, một mạch cầm ra bản thân vũ khí cực phẩm, bất chấp tất cả liền hướng Lục Ngân Xuyên trên thân chào hỏi. Ngươi dừng lại, chúng ta nói chuyện. Lục Ngân Xuyên cũng phát hiện Tống Khuynh Thành không được bình thường. Nàng làm sao lại nói mình là đảo quốc người? Cái này phía sau khẳng định lại là thiên ma thú đang giở trò không thành. Túc chủ, nam chính giá trị cửu hận gia tăng đến 60. Cảnh như họa nhìn xem Tống Khuynh Thành cùng Lục Ngân Xuyên tại trong phế tích ra tay đánh nhau, một bộ xem kịch tư thái ngồi ở một bên, nghe hệ thống nhắc nhở, khóe miệng ngoắc ngoắc. Nàng không nghĩ tới lần này trong thế giới nhiệm vụ, nam nữ chủ thế mà lại đối với đối phương xuất thủ. Cái này thật đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng đâu. Phải biết kịch bản cưỡng chế tính, nam nữ chủ trở mặt thành thù cơ bản không có khả năng. Trừ phi nguyên kịch bản là như vậy, thiết định, chỉ có thể nói giữa bọn hắn cũng không phải là thuần túy tình yêu. Còn có rất nhiều, đối với Tống Khuynh Thành tới nói, Lục Ngân Xuyên trọng yếu, Võng Du cũng rất trọng yếu. Tại gặp phải Lục Ngân Xuyên trước thời gian 15 năm, chiếm cứ nàng phần lớn thời giờ đều là Võng Du, mà tại Lục Ngân Xuyên trong lòng, cuồng nhiệt nhất chính là vũ khí của hắn cùng chiến bại đảo quốc. Hai người đều đối gần như cuồng nhiệt, cho nên, tại hai người thành vì bọn họ yêu nhất lực cản lúc, mới có thể ra tay đánh nhau. Hệ thống phân tích, Lục Ngân Xuyên căm hận đảo quốc, mà Tống Khuynh Thành lại một lòng cho là mình là đảo quốc người, còn muốn khôi phục đảo quốc, tìm Lục Ngân Xuyên vì đảo quốc báo thù. Lục Ngân Xuyên có thể nào một nhận lại nhẫn? Tống Khuynh Thành để ý nàng trò chơi, đối với nàng tới nói, trò chơi đẳng cấp về không không thể nghi ngờ là thiên đại đả kích. Mà đánh bại Lục Ngân Xuyên liền có thể hoàn thành nhiệm vụ của nàng. Nàng làm sao có thể không đi La Mani bởi vì hai cái này mâu thuẫn điểm khác song phương cũng không thể tỉnh táo lại. Trong lúc nhất thời, đảo quốc phế tích bên trên hỏa hoa văng khắp nơi, đủ mọi màu sắc, chỉ riêng giống yên như lửa. Bên trong hai người, người này cũng không thể làm gì được người kia, ai cũng không thể để ai hạ tuyến. Chỉ tới 3 ngày sau, cảnh như họa nghe được hệ thống nhắc nhở Lục Ngân Xuyên đối nàng giá trị cửu hận đã đến 80, mới muốn hệ thống ngăn cản hai người. Ngươi ở đây. Lục Ngân Xuyên nhìn xem từ quang ảnh bên trong đi tới cảnh như họa, như đầm sâu sóng mắt bên trong bắt đầu dâng lên gợn sóng. Trong trò chơi cùng Tống Khuynh Thành chiến 3 ngày, thân thể của hắn không mỏi mệt, nhưng là tâm lại rất mệt mỏi. Lúc trước thiết kế cái trò chơi này dự định là cùng Tống Khuynh Thành trong trò chơi tình cảm tiến thêm một bước, nhưng bây giờ lại làm cho hai người ở đây ra tay đánh nhau. Lục Ngân Xuyên nhìn xem trên thân treo không ít màu Tống Khuynh Thành, trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn đến cùng là đúng hay sai? Thiết kế cái trò chơi này đến cùng là lợi nhiều hơn tệ, vẫn là khiến nhân loại mang đến cho hắn phiền toái càng lớn? Lục Ngân Xuyên nhất thời tìm không thấy phương hướng. Hết chương.